chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, chương 899 cư nhiên không có ký ức. Chương 899.899, cư nhiên không có ký ức. Như vậy, chỉ cần thay đổi nàng, về sau đều có thể tiêu tan, là có thể biến thành hắn tâm động khi dáng vẻ kia, Lam Hinh Nhã hai tròng mắt tiếp tục mê mang nói. Thật sự có thể chứ? Không thử xem lại như thế nào biết? Chính là lòng ta đối Tư Đồ Phong lại có một cổ chấp niệm. Như vậy đối với ngươi không công bằng, ta nếu lựa chọn làm như vậy, liền không thèm để ý cái gọi là công bằng không công bằng. Hình Nhã, ta ở vì ngươi chữa bệnh, chị thành ta chung thân hạnh phúc có rơi xuống, chị không thành, cũng bất quá lúc ban đầu, mà Lam Hình Nhã mặc danh liền đối những lời này đuổi tới động dung, chị hết. Nàng chung thân hạnh phúc cũng có rơi xuống, hoàn toàn quên Tư Đồ Phong. Lựa chọn trước mắt cái này so nàng nhỏ hơn 3 tuổi. Lại thoạt nhìn nghiêm túc cực kỳ nam hài tử, không thành. Nhất hư cũng bất quá trở lại hiện tại thôi, như vậy. Vì sao không đi thử một lần đâu? Khóe miệng nàng bỗng nhiên gợi lên một mặt ý cười. Nâng lên một tay nhéo nhéo đầu cô thành soái khí bức người khuôn mặt nói. Ta đáp ứng ngươi, bất quá, về sau có thể kêu ta Hình Nhã tỷ sao? Ta chính là so ngươi đại tam tuổi đâu. Độc Cô Thành khóe miệng vừa kéo nói. Không kêu, Lam Hinh Nhã đô đô miệng nói. Nói tốt ta là tiểu công chúa đâu. Ngươi đều không nghe ta lời nói. Ta như thế nào làm tiểu công chúa. Cư nhiên còn học được suy một ra ba. Không tồi a. Tới, tiếng La Hinh Nhã tỉ nghe một chút. Ta liền đáp ứng cùng ngươi kết giao, không cần. Tới sao, tiểu thành. Độc Cô Thành khóe miệng run rẩy đến càng thêm lợi hại. Bất quá hắn cũng không phải đèn cạn dầu, trực tiếp cào nổi lên Lam Tin Nhã ngứa nói. Làm ngươi còn không có bắt đầu liền khi dễ ta. Liền tính ngươi là cái tiểu công chúa cũng là cái ác độc tiểu công chúa, Lam Hinh Nhã rốt cuộc nhịn. Không được, cười ha ha ra tiếng, giờ khắc này. Cảm giác hết thảy không thoải mái đều biến mất vô tung vô ảnh, có thể nói Lam Hinh Nhã nếu là một loại bệnh trạng nói, như vậy Độc Cô chính là nàng tốt nhất thuốc hay, mà Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong bên này. 3 ngày thời gian vừa đến, Trần Thanh Thanh liền bắt đầu sửa sang lại đồ vật, Tư Đồ Phong lại nói. Liền đi một chút sẽ về, không cần mang thứ gì, Tư Đồ Phong, người rốt cuộc muốn mang ta đi thấy ai? Một cái rất quan trọng người, Trần Thanh Thanh liền không hiểu được. Hiện tại cha mẹ ngươi ông ngoại gia gia đối với ngươi mà nói đều không quan trọng. Rốt cuộc nào toát ra tới quan trọng người, chẳng lẽ là ở Hắc Mặc Tư trong tay? Đem hắn cứu ra người, mang theo một tia hồ nghi. Trần Thanh Thanh cùng hắn cùng nhau lên đường, vẫn là cưỡi Tư Đồ Phong phi cơ trực thăng, mà phi cơ. Trực thăng là hướng tới nguyên thủy rừng rậm phương hướng bay đi, hồn nhiên bất giác bọn họ. Hướng tới nguy hiểm chậm rãi tới gần, đó là một mảnh nguyên thủy rừng rậm. Bốn phía đều là liên miên không dứt núi non, mà nguyên thủy rừng rậm chỗ sâu nhất. Có một tòa nhà gỗ, ngoài phòng bắt tay vài người, Tư Đồ Phong mang Trần Thanh Thanh đi vào nơi này. Trần Thanh Thanh đáy lòng đột nhiên dâng lên một cổ điểm xấu dự cảm tới kia mấy cái canh giữ ở nhà. Gỗ bên ngoài người, trong tay đều là cầm súng ống, không hề nghi ngờ. Bên trong người nọ địa vị khẳng định không nhỏ, cũng tất nhiên là cái nguy hiểm nhân vật Tư Đồ Phong. Đem nàng đưa tới ngoài cửa nói, người ở bên ngoài chờ ta một chút, ta đi rất nhanh sẽ trở lại, Trần Thanh Thanh áp lực nội tâm bất an. Gật đầu nói, hảo Tư Đồ Phong tựa hồ nhìn ra tới nàng thực bất an. Trấn An vỗ vỗ nàng đầu nói, nha đầu ngoan, đừng sợ, nơi này người là sẽ không thương tổn ngươi, hảo miệng thượng như vậy đáp lời. Nội tâm lại càng thêm bất an, Tư Đồ Phong Trấn An xong nàng hướng tới nhà gỗ đi vào. Trần Thanh Thanh không chút do dự đem tùy thân mang theo đạn tín hiệu bóp nát kinh thành Trần ra. Lập tức vang lên liên tiếp tiếng cảnh báo, Trần lão gia tử đột nhiên từ trên lầu thư phòng vọt xuống. Dưới, mau, lập tức tìm kiếm tín hiệu truyền bá vị trí. Nhà đầu gặp được nguy hiểm, quản gia Gia Gia lập tức đi an bài hảo hết thảy, rồi sau đó trở về trấn. An Trần lão gia tử nói, lão thái gia ngươi trước đừng nghĩ nhiều, tiểu thư là cái nhạy bén người, nếu trước tiên bóp nát đèn tín hiệu, liền nhất định sẽ vì chính mình tranh thủ thời gian, Trần lão gia tử trầm tư trong chốc lát nói. Liền không biết, có phải hay không kia tiểu tử cho nàng mang đến nguy cơ Tư Đồ thiếu gia. Ân, sẽ không, nếu thật sự cùng Tư Đồ thiếu gia ở bên nhau, như vậy liền sẽ không xảy ra chuyện nhi, không? Đó là trước kia, hiện tại kia tiểu tử ta lão nhân đều nhìn không thấu, nhưng lão nô có một loại trực giác. Tư Đồ thiếu gia vô luận biến thành cái dạng gì đều sẽ không thương tổn tiểu thư một phân một. Hào, đây cũng là Trần lão gia tử trực giác, nhưng trong lòng rốt cuộc là bất an, thực mau. Liền có Trần gia người cha ra địa phương tới, bẩm báo nói. Lão thái gia, tiểu thư hiện tại đang ở xa xôi phương Bắc cùng nước ngoài chỗ giao giới một tòa nguyên thủy. Rừng rậm, Trần lão gia tử nhíu mày nói. Nguyên thủy rừng rậm, đây là bị bắt cóc sao? Quản gia Gia Gia lập tức nói. Có loại này khả năng, yên tâm đi lão thái gia. Tiểu thư đều trải qua rất nhiều lần như vậy phong ba. Có thể tùy cơ ứng biến, chúng ta mau chóng tăng số người nhân thủ qua đi giải cứu. Sẽ không ra vấn đề lớn, Trần lão gia từ đời này trải qua quá vô số phong ba. Thái bình nhật tử thiếu chi lại thiếu tự nhiên so người bình thường càng trầm ổn, liền nói ngay. Đi làm, nhanh nhất tốc độ tới nơi đó, rồi sau đó tiến hành cấp cứu, bảo đảm tiểu thư an toàn, không thể bại lộ hành tung. Miễn cho bị giết con tin, là, lão thái gia, đoàn người lập tức đều đi làm, tình huống khẩn cấp. Cấp bách mà Trần Thanh Thanh bên này, cũng đích xác ở tùy cơ ứng biến, cố tình đến gần rồi nhà gỗ. Lại bị cầm súng bọn thuộc hạ ngăn ở bên ngoài, bỗng nhiên nghe thấy nhà gỗ truyền ra một tiếng bạo a. Nói, ngươi hồ đồ, nói cho ngươi vô số hồi. Chớ có bị nữ nhân kia bề ngoài cấp lừa gạt, Trần Thanh Thanh đáy lòng lập tức cả kinh, Hắc Mặc Tư. Tư Đồ Phong mang nàng tới gặp người là Hắc Mặc Tư, rồi sau đó liền nghe thấy Tư Đồ Phong bình tĩnh. Thanh âm truyền ra tới ta không có ký ức, nhưng cũng không đại biểu ta sẽ không phán đoán. Trần Thanh Thanh lập tức trái tim băng ra tới rồi cực hạn, không có ký ức. Cứ nhiên không có ký ức, khó trách phía trước Tư Đồ Phong sẽ trở nên như vậy khả nghi, có thể càng khó đến chính là, ở không có ký ức dưới tình huống, ở bị Hắc Mặc Tư lừa gạt dưới tình huống, Tư Đồ Phong vẫn như cũ không có làm ra bất luận cái gì thương tổn chuyện của nàng tới, này đối hắn. Mà nói, rốt cuộc có bao nhiêu không dễ dàng, Hắc Mặc Tư giờ phút này ở trong mắt hắn. Là cái rất quan trọng người, mà hắn lại không có dựa theo Hắc Mặc Tư ý đồ tới, hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến, Hắc Mặc Tư đối nàng có bao nhiêu hận thấu xương, có bao nhiêu tưởng giết chết nàng. Làm nàng sống không bằng chết, mà Tư Đồ Phong lại cái gì cũng chưa làm. Chỉ là ở Hắc Mặc Tư thao tác hạ, không ảnh hưởng toàn cục đối bên người nàng bằng hữu hạ qua tay, cố nén trụ không có thương tổn nàng. Nàng đột nhiên che miệng lại, sợ chính mình sẽ cảm xúc kích động đến khóc ra tới, gặp được loại này nguy hiểm hoàn cảnh. Nàng không có sợ hãi, không có khủng hoảng, chỉ có đối Tư Đồ Phong lòng tràn đầy đau lòng, thế giới này cũng liền một cái Tư Đồ Phong có thể làm. Được này phân tượng đi. Hết chương.